Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271: Thần hồ huyễn cảnh. Vạn vĩ trạng thái thông thiên thần hồ mạch như vậy a. Nghe được Cốt Nhất tự thuật, Dương Niệm kinh hãi không thôi. Có thể làm cho Hồng Mông tôn giả đều chùn bước lực lượng, là kinh khủng bực nào. Mọi người tưởng tượng ra ngày đó chư thiên thần hàng lâm tình cảnh, đều là một mảnh hướng về kinh ngạc vạn phần. Bất quá Dương Niệm có nỗi nghi hoặc, hỏi: Thông thiên thần hồ bộc phát ra vạn vĩ lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại. Có điều hắn đã vẫn lạc vạn năm. Theo lý thuyết cái kia buông xuống thiên thần tại thông thiên thần hồ vẫn lạc về sau, liền nên phá nát hắn chân thân, tước đoạt hắn vẫn còn tồn tại thần căn. Cái kia vì sao hắn di hài còn có thể bảo tồn đến bây giờ? Dương Niệm lời này vừa nói ra, bao quát Đại Bạch ở bên trong Không Không phái bọn người đều là đưa ánh mắt về phía Cốt Nhất. Nếu quả thật đơn giản như vậy, thông thiên thần hồ cũng không phải là thông thiên thần hồ. Cốt Nhất nói ra, chỉ giáo cho. Đại Bạch hô hấp có chút gấp rút. Đã từng nàng tại Cửu Vĩ hồ tộc bên trong nghe nói qua không ít thông thiên thần hồ truyền thuyết, cũng biết thông thiên thần hồ vẫn lạc tại băng nguyên chỗ sâu. Cửu Vĩ hồ tộc đã từng tìm kiếm qua thông thiên thần hồ di hài, nhưng đồng đều không có hạ lạc. Nàng không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gặp được thông thiên thần hồ di hài. Mặt đối mặt, chân thực nhưng cũng mộng huyễn. Thông thiên thần hồ đánh giết vây công hắn chúng thiên thần về sau, dùng hắn còn sót lại lực lượng chế tạo thần hồ huyễn cảnh. Chỉ muốn tới gần thông thiên thần hồ, vô luận là tu vi như thế nào thông thiên đều sẽ trong nháy mắt bị kéo vào thần hồ trong ảo cảnh. Thông thiên thần hồ vẫn lạc ngày đó, hơn ngàn thiên thần đi vào, không ai sống sót. Về sau năm tháng bên trong thỉnh thoảng có cường giả đến đây thăm dò. Tựa hồ chỉ có mấy năm trước một vị yêu tộc cường giả may mắn từ đó trốn thoát. Bất quá cũng là nửa chết nửa sống. Yêu hoàng, Đại Bạch lên tiếng kinh hô, cùng Dương Niệm liếc nhau. Hai người bọn họ đều đã nghĩ đến cùng là một người. Lúc trước cùng hình thiên đại chiến, thần cảnh tầng thứ yêu hoàng. Ta không biết hắn có phải hay không yêu hoàng, bất quá hắn bản thể tựa như là một con quả. Cốt Nhất nói, chính là hắn. Nghe được lời ấy, Dương Niệm cùng Đại Bạch đều rất khẳng định. Yêu hoàng vậy mà từng tiến vào thần hồ huyễn cảnh, đồng thời còn sống đi ra. Hắn tu vi tăng nhiều, chẳng lẽ là đã được đến thông thiên thần hồ lưu lại thần căn? Dương Niệm cùng Đại Bạch đều hơi khẩn trương lên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như yêu hoàng thực sự đến thần căn, hắn tựa hồ cũng không cần phải một mực đuổi theo Đại Bạch không thả. Muốn có được nửa phần trên vạn yêu thánh điển, thần hồ huyễn cảnh bên trong có cái gì? Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cốt Nhất lắc đầu, ta không có đi vào qua. Đi vào qua người phần lớn đều đã chết, cho nên ta cũng không biết thần hồ huyễn cảnh bên trong đến cùng có cái gì. Có lẽ chỉ có vị kia yêu tộc cường giả có biết một hai. Dương Niệm thần hô một hơi, nhìn về phía Đại Bạch, muốn đi vào nhìn xem a. Đại Bạch gật đầu, thông thiên thần hồ chính là ta Cửu Vĩ hồ tộc tổ tiên. Hắn lưu lại di tích huyễn cảnh, vô luận như thế nào cũng muốn vào xem một chút. Cũng thế, Dương Niệm gật đầu, hắn tốn công tốn sức lưu lại như thế huyễn cảnh, có lẽ cũng là hy vọng có một ngày có thể đem duy nhất để lại thần căn tại yêu tộc truyền thừa. Tiếp, Cốt Nhất nghe vậy giật mình, nhìn về phía Dương Niệm cùng Đại Bạch nói, tôn thượng, ngài muốn đi vào, thần hồ huyễn cảnh thế nhưng là cả thiên thần đi vào đều là 90 cửu tử nhất sinh. Hung hiểm vô cùng. Ngài phải thận trọng, chúng ta chính là vì thông thiên thần hồ tới. Dương Niệm nhìn về phía Cốt Nhất, người yên tâm, chúng ta tự có chừng mực. Nói xong Dương Niệm ánh mắt chuyển hướng Không Không phái chúng đệ tử. Phan Đạt, Cốt Nhất, các ngươi cùng Đại Xuyên bọn họ hết thảy lần nữa chờ. Ta cùng Đại Bạch tiến vào thần hồ huyễn cảnh nhìn xem. Là trưởng môn, Cốt Nhất tuân mệnh, mọi người chăm miệng một lời đồng ý. Đại Bạch lại nhìn về phía Dương Niệm nói, bên trong quá nguy hiểm, ta một người đi vào liền tốt. Ngươi, chờ ta trở lại. Đại Bạch biết thần hồ ảo cảnh hung hiểm, nàng không muốn Dương Niệm bởi vì chính mình đem mệnh góp đi vào. Nhưng Dương Niệm như thế nào lại đồng ý, ta mới lười chờ ngươi. Nói xong không kịp Đại Bạch phản ứng, Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến thông thiên thần hồ trước người. Thân hình chỉ là lóe ra một cái hư ảnh, sau đó liền lần nữa biến mất, rất lộ ra nhưng đã bị kéo nhập thần cáo huyễn cảnh. Đại Bạch giật mình, liền đi theo, sau đó Đại Bạch cũng ngay sau đó biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dương Niệm xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Chung quanh tràn ngập bóng tối vô tận, ánh mắt chiếu tới, Dương Niệm có thể nhìn đến mảnh hỗn độn này bên trong nổi lơ lửng rất nhiều người ảnh. Cái này có điểm giống điện ảnh bên trong vũ trụ chân không nổi lơ lửng gặp nạn phi hành gia. Bởi vì ánh sáng quá mức hắc ám, Dương Niệm chỉ có thể nhìn thấy những bóng người này đại khái hình dáng. Từng cái vĩ ngạn không đúng, có tay cầm chiến thương, có sau lưng mọc lên hai cánh, có thân cao 100 mét, có chỉ có cao đến 2 mét. Dương Niệm cũng giống như bọn họ, lẳng lặng phiêu phù ở bóng tối vô tận bên trong, nhỏ bé giống như một hạt bụi. Đây là địa phương nào? Dương Niệm nhướng mày, hắn muốn động, lại kinh ngạc phát hiện thân thể bị hoàn toàn cầm giữ. Căn bản không thể động đậy, hắn vận chuyển hồng mông thiên thư. Lôi đình chi lực giống như thủy triều tuôn ra. Dương Niệm khi thế rất bước nhanh nhập đế cảnh cửu trọng thiên. Thế mà vô luận Dương Niệm lực lượng như thế nào bạo tăng, bóng tối này trói buộc lại căn bản không có nửa phần dao động cùng thư giãn. Có thể hay không tránh thoát, tựa hồ cùng lực lượng mạnh yếu không có chút quan hệ nào. Dương Niệm chính kinh hãi thời khắc, bỗng nhiên Đại Bạch xuất hiện tại bên trái. Nàng cũng giống vậy trong nháy mắt lâm vào loại này đáng sợ giam cầm bên trong. Thần hồ huyễn cảnh so Dương Niệm tưởng tượng còn muốn quỷ dị khó lường. Chúng ta tựa hồ bị nhốt rồi. Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch nói ra. Thế mà Đại Bạch không có trả lời. Dương Niệm chỉ chú ý tới Đại Bạch thần sắc bỗng nhiên dị thường hoảng sợ. Sau đó toàn bộ thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Đại Bạch, Dương Niệm lo lắng hô một tiếng. Đại Bạch vẫn không có trả lời. Duy chỉ có thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Sắc mặt không ngừng lóe qua phẫn nộ, hoảng sợ, thống khổ, biến hóa thất thường. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Bất quá sau một khắc Dương Niệm thân thể cũng là chấn động. Bốn phía nồng đậm hắc ám trong nháy mắt tan ra. Dưới chân hiện ra ngàn vạn cuồn cuộn tinh vân. Dương Niệm thân lập mênh mông tinh hà. Sau lưng xuất hiện một nam một nữ hai bóng người. Tay cầm tinh thần đại kiếm, xuyên thủng thân thể của hắn. Sau đó ngàn vạn tinh thần vẫn lạc. Hình ảnh chuyển một cái, đen nhánh trong đêm mưa. Vạn đạo thiểm điện từ không trung bổ xuống, một đứa con nít theo một đầu xé rách trong cái khe không gian rơi ra ngoài. Bỗng nhiên khóc khóc, lúc này một cái thân mặc đạo bào lão giả đi qua đem ôm lấy, mang về một cái gọi không không phái địa phương. Hình ảnh lại truyền, theo cổ đại về tới đông nghịt đô thị, đèn đuốc sáng trưng, coi trọng vật chất. Dương Niệm thấy được đại học thời kỳ chính mình, thấy được còn tại ruộng bên trong đỉnh lấy mặt trời gay gắt lao động phụ mẫu. Một vài bức hình ảnh giống như điện ảnh giống như lóe qua. Dương Niệm trong lòng siết chặt, nhất thời lệ băng, tim như bị đao cắt, thống khổ vạn phần, thỉnh thoảng buồn thỉnh thoảng vui, thỉnh thoảng đau thỉnh thoảng hận. Mỗi lóe qua một hình ảnh, Dương Niệm tựa như lần nữa đã trải qua một trận vô tận tang thương. Hắn cơ hồ trầm luân tại những hình ảnh kia bên trong không cách nào tự kềm chế. Nhưng vào lúc này, chỗ mi tâm màu xanh lam đạo kiếm lặng yên hiện lên. Một chút thư thái chi ý tràn vào trong đầu. Những cái kia không ngừng hiện lên hình ảnh, nhanh chóng biến mất. Dương Niệm ý thức thanh tỉnh lại, đã lệ rơi đầy mặt. Hắn muốn hiện đại đô thị cha mẹ xuyên qua tới, hắn còn chưa kịp hướng nhị lão vội vàng cáo biệt, tâm lý tràn đầy thua thiệt. Đợi tất cả hình ảnh biến mất, trước mắt xuất hiện lần nữa vô tận hỗn độn hắc ám. Những cái kia trôi nổi trong bóng đêm bóng người vẫn như cũ, phảng phất càng cổ đến nay đã là như thế, chưa bao giờ thay đổi. Vừa mới đó là ảo giác. Dương Niệm trong lòng giật mình. Lúc này Đại Bạch y nguyên yên lặng tại trong thống khổ không thể tự thoát ra được. Đây là tâm ma huyễn cảnh. Thao thiết thanh âm trong đầu vang lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?